pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Chương 485 ta là ngốc bạch ngọt 25. Vé tháng thêm càng năm, còn chưa từng đến ngày thứ ba trận chung kết. Không khí đã thập phần khẩn trương. Trải qua hai ngày liều chết ẩu đả, cuối cùng trận chung kết nhập vây giả cơ bản đều ở đoán trước giữa. Sở Khinh Hầu, Nam Cung Cửu, Chiến Vô Nhai, Vân Tam Lãng, Kiều Bất Hối, Lăng Độ, duy có Tiêu Dao Kiếm Môn Lăng Độ thức tại dự kiến giữa lại có điểm ngoài dự đoán mọi người. Bởi vì hắn nguyên bản sớm liền nói không tham dự này giới võ lâm minh chủ tranh đoạt tái. Kết quả lại lâm thời nảy lòng tham báo danh, quyết chiến là trước 22 quyết đấu, thắng được 3 người cộng đồng tranh đoạt minh chủ lệnh, ai bắt được chính là đời kế tiếp minh chủ. Liên tục 3 ngày ông trời tác hợp, đều là tinh không vạn lý. Mọi người sớm liền tới ở hoa cấp các môn phái khu vực tìm hảo vị trí ngồi định rồi. Cùng này 6 người quan hệ mật thiết, đều thực khẩn trương, tự nhiên chờ đợi chính mình thân nhân hoặc bạn tốt có thể đắc thắng. Đến nỗi những cái đó ăn dưa quần chúng sao, nhìn xem náo nhiệt thì tốt rồi. Rốt cuộc như vậy cao thủ quyết đấu, 10 năm mài một kiếm, không phải tùy tiện liền có thể thấy. Quan sát cao thủ chi gian chiến đấu, kỳ thật đối mỗi người cũng đều là có rất lớn ích lợi. Dưới lôi đài cũng đã không còn chỗ ngồi. Trận chiến đầu tiên, Sở Khinh Hầu đối Vân Tam Lãng, mọi người ai cũng chưa dự đoán được. Vân Tam Lãng bước lên lôi đài đột nhiên biến sắc, biểu tình cổ quái nói câu, ta bỏ quyền, dưới đài tức khắc một trận ong ong, nghị luận thanh. Trên đài làm bình phán năm tên Túc Lão cũng là mặt lộ vẻ cổ quái. Không nghĩ tới đi đến cuối cùng, lập tức liền kém Lâm Môn một chân. Vân Tam Lãng thế nhưng lựa chọn bỏ quyền. Sở Khinh Hầu phen não tàn nhóm lại là một mảnh tiếng khen hay. Đều nói Vân Tam Lãng thấy rõ không phải Sở Khinh Hầu đối thủ. Còn có nói hắn không loại, cũng có nói hắn có tự mình hiểu lấy. Sở Khinh Hầu đem trong tay quạt xếp vừa thu lại, đối Vân Tam Lãng chắp tay hành lễ sau xoay người trở lại chính mình vị trí. Nhất phái trời quang trăng sáng, đệ nhị chiến, Lăng Độ đối Chiến Vô Nhai. Chiến Vô Nhai nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn là bôn Sở Khinh Hầu cùng Nam Cung Cửu tới. Kết quả đối thủ lại là Lăng Độ, không đợi hắn đứng lên, Lăng Độ lại trực tiếp ở dưới đài nói. Ta bỏ quyền, ta cùng với Chiến Huynh từng có quá 2 lần chiến đấu. Ta không địch lại hắn, phía dưới ong ong thanh càng là không dứt bên tai. Làm cái gì a? Quần đều cởi các ngươi liền cho chúng ta xem cái này. Chiến Vô Nhai chính mình sắc mặt, cũng có chút không tốt lắm, nhưng là cũng không có nói cái gì. Cuối cùng là Nam Cung Cửu đối Chiến Kiều Bất Hối. Kết quả Nam Cung Cửu đi bước một đi lên lôi đài. Hắn con ngươi mấy dục phun hỏa, Kiều Bất Hối, ngươi có phải hay không cũng muốn bỏ quyền. Kiều Bất Hối sắc mặt phi thường nan kham, liền cùng làm người cường tắc một miệng đại tiện giống nhau. Là, ta bỏ quyền, a, ăn dưa quần chúng cùng năm lão tất cả đều mộng bức. Này tuyệt bích là võ lâm đại hội từ trước tới nay nhất hữu hảo một lần. Có hay không, giải hoa, vỗ tay. Nam Cung Cửu lại chưa như vậy xuống đài, mà là gầm lên ra tiếng. Sở Khinh Hầu, ngươi cái này vương bát con bê quy nhi tử. Có phải hay không chúng ta năm cái, ngươi tất cả đều hạ độc. Nam Cung Cửu này một tiếng gầm lên giống như long trời lở đất. Kết hợp trước vài vị nói, bỏ quyền khi cổ quái thần sắc. Rõ ràng là phẫn nộ mà không cam lòng, mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ ở Sở Khinh Hầu trên người. Sở Khinh Hầu ngồi ngay ngắn như chung, nhẹ lay động hai hạ quạt xếp, không nhanh không chậm nói. Nam Cung Cửu, đừng vội ngậm máu phun người. Sở mỗ người học chính là ta Sở Vân Sơn Trang gia truyền công phu. Sở mỗ cũng không thiện độc, nhưng thật ra tinh tú hải hắc độc chi hãn, thiên hạ đều biết đi. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai, này vài người cư nhiên đều trúng độc, này còn lợi hại. Chúng mục nhìn chừng thế nhưng liền dám công nhiên hạ độc. Trong lúc nhất thời cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an. các đều thầm vận nội công kiểm tra chính mình hay không có trúng độc dấu hiệu. Trước mắt vẫn là Võ Lâm Minh chủ Thạch Vân Xuyên hỏi Nam Cung Cửu. Nam Cung công tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi ngôn chi chuẩn xác nói chính mình trúng độc, thả hạ độc người vì Sở Khinh Hầu, ngươi có gì chứng cứ? Loại này độc ta phía trước đã từng chung quá một lần. Ta cùng Sở Khinh Hầu bởi vì Vô Ảnh kiếm cùng kiếm phổ đã từng có một lần đánh cuộc đấu. Cái này đê tiện tiểu nhân chính là dùng hạ độc thắng ta kiếm phổ. Nam Cung Cửu nổi giận đùng đùng nói. Sở Khinh Hầu mỉm cười. Nam Cung Cửu, ngươi nói dối đều không chuẩn bị bản thảo sao? Ta sẽ cho ngươi hạ độc. Thật là chê cười, ta cho ngươi hạ cái gì độc? Ý cốc độc môn bí dược thực cốt tô. Nam Cung Cửu lập tức đáp. Sở Khinh Hầu quạt xếp nửa che mặt, tựa hồ ở che giấu hắn vô pháp khống chế tức giận. Nam Cung Cửu, kêu thiên hạ anh hùng nghe một chút. Ý cốc độc môn bí dược, ta như thế nào sẽ có? Ngươi như vậy đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại, là cảm thấy hiện giờ ngươi tinh tú hải dốc toàn bộ lực lượng. Liền có thể khinh ta Sở Vân Sơn Trang không người sao? Phía dưới tức khắc có Sở Khinh Hầu phen tiếng kêu tức giận mắng. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng, tinh tú hải mới là sử độc người thạo nghề đi. Đúng rồi. Dựa vào cái gì bôi nhọ chúng ta Sở đại ca hạ độc? Thua không nổi tựa như phía trước mấy cái thiếu hiệp giống nhau trực tiếp nhận thua. Ít nhất còn kính ngươi là một cái hán tử tinh tú hải môn nhân con cháu cũng không cam lòng lạc hậu. Gia nhập mắng chiến, vì thế trên đài đối mắng, dưới đài cũng đối mắng. Túc Mục Minh chủ đại hội nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Năm lão nghiên cứu một phen sau. Lại là từ Thạch Vân Xuyên ra mặt nói, vì tỏ vẻ công bằng, vẫn là thỉnh 6 vị thiếu hiệp đều đến trên đài tới. Chúng ta thỉnh 9 nhà nghèo Dương đại gia trước thí nghiệm một chút, 9 nhà nghèo là toàn bộ. Võ Lâm nhất am hiểu sử độc, giải độc môn phái, mà cái gọi là Dương đại gia chính là trước mắt trưởng môn Dương Tử Hưng. Cơ hồ không có hắn nhận không ra độc dược, cũng không có hắn giải không được độc. 6 cá nhân một chữ bài khai, Dương Tử Hưng tay niết ngân châm, đâm thủng Sở Khinh Hầu làn da, tích ra một giọt huyết tới. Dương mọi người xem ngân châm, lại đem kia tích máu tươi để sát vào chóp mũi người. Lắc đầu nói, không độc. Nam Cung Cửu hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không cấp chính mình hạ độc, nếu không còn như thế nào làm Võ Lâm Minh chủ. Dương Tử Hưng lại từng cái kiểm tra đo lường còn lại 5 người. Được đến đồng dạng kết luận, không người trúng độc, Sở Khinh Hầu khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Nam Cung Cửu, vô cớ bôi nhọ với ta, này bút chướng đợi lát nữa chúng ta đến hảo hảo tính tính. Nam Cung Cửu bổn không muốn quá nhiều liên lụy đến y cốc. Bởi vì rốt cuộc hắn phỉ phỉ cũng là y cốc người. Chính là hắn thật sự không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng, hắn thế nhưng vẫn là mắc mưu, nhất thời giận từ trong lòng khởi, lại thấy liên tiếp 3 người bỏ quyền, tức khắc minh bạch, Sở Khinh Hầu cái này ngụy quân tử là đối bọn họ mấy cái đều hạ tay. Chúng thực cốt tô, sau, nội lực hoàn toàn biến mất, hình cùng phế nhân, hành tẩu giang hồ, cái nào không có mấy cái túc địch. Cho nên phía trước vài người tha rằng bỏ quyền, cũng không muốn để cho người khác biết chính mình hiện giờ đừng nói này đó cao thủ. Liền tính là người thường đều có thể tùy ý treo lên đánh. Vài người đều là tính toán che lấp sau khi đi qua chính mình lặng lẽ nghĩ cách giải độc. Chỉ không dự đoán được, người khác cũng đều trúng độc, càng không nghĩ tới Nam Cung Cửu cái này hỗn không tiếc cư nhiên trước mặt mọi người kêu phá việc. Này! Bọn họ giờ phút này tâm tình miễn bàn nhiều toan sảng. Lại hận hạ độc người, lại hận Nam Cung Cửu, vốn dĩ thấy Dương Tử Hưng xuất hiện bọn họ đều là trong lòng vui vẻ. Nếu này độc có thể giải, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, trận này so đấu còn có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng không nghĩ tới, Dương Tử Hưng thế nhưng liền độc cũng chưa điều tra ra. Mọi người không khỏi đều đem ánh mắt dừng ở hiện giờ y cốc cốc chủ Khúc U trên người. Chẳng lẽ thế nhưng là y cốc người ra tay? Hết chương.